Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 91, Trần Trường Sinh bị mua cái giá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương một bộ dáng tiểu nhân đắc chí, giống như thánh tử Thanh Vân Thánh Địa là há đệ tử Đan Phong tới cửa núi vây xem càng ngày càng nhiều. Cùng chung mối thù nhìn Âu Dương trên phi kiếm, mà những tu sĩ khác nghe nói Đan Phong có náo nhiệt xem, cũng nhao nhao ngự kiếm mà đến. Dù sao ăn dưa là thiên tính sinh linh, Đan Nguyên Tử thân là tu sĩ đại thừa kỳ, tự nhiên không tin lời nói ma quỷ của Âu Dương, nhưng thánh tử trước mắt, ở ngay trước mắt, Đan Nguyên Tử cũng có chút hồ nghi nhìn về phía Trần Trường Sinh hỏi. Thánh tử, tiểu tử thúi này nói chuyện có thật không? Trần Trường Sinh đầu đầy mồ hôi, nhưng hai tay trên vai bóp con rối này sắp nát, chỉ buồn cười cười nói. Sư thúc có điều không biết, dư nghiệt ma tộc âm hiểm giả dối. Người biết nhiều ngược lại sẽ khiến cho hắn hoài nghi, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, để sư huynh đến mượn một ít, lại nói tiếp lần này có thể tiêu diệt dư nghiệt ma tộc, Đan Phong cầm đầu công. Trần Trường Sinh nói ra mấy câu, Đan Nguyên Tử nhất thời tươi cười đầy mặt, ngửa đầu cười ha ha. Đan Phong tuy rằng là trọng địa của Thanh Vân Tông, nhưng nói một câu không dễ nghe, cũng chính là bảo đảm hậu cần. Trần Trường Sinh nói lần này tiêu diệt dư nghiệt ma tộc có công, nhất thời làm cho Đan Nguyên Tử trên mặt có ánh sáng, thậm chí đệ tử Đan Phong nghe được lời của Trần Trường Sinh cũng có vinh dự. À, nguyên lai thánh tử tiêu diệt ma tộc có một nửa là công lao của Đan Phong chúng ta. Truyền xuống, thánh tử tiêu diệt ma tộc, Đan Phong ta sẽ ghi công đầu tiên. Sau này truyền lại, thánh tử tiêu diệt ma tộc đều là công lao của Đan Phong ta. Phía sau nghe đây, thánh tử là người Đan Phong chúng ta. À, Thanh Vân Tông về sau chính là Đan Phong chúng ta. Ta đã nói, sư huynh nhiệt tình tặng tập tranh sao lại là người xấu chứ? Không phải vừa rồi ngươi còn nói muốn ăn thịt sao? Chán ghét ngươi đang nói cái gì đâu này? Một trung niên tráng hán vẻ mặt thẹn thùng đấm bên cạnh sư huynh. Trên dưới đệ tử Đan Phong một bộ tự hào tự nhiên sinh ra. Thanh Vân Tông thập nhị phong tuy rằng chiến lực của Đan Phong đếm ngược, nhưng lần này tiêu diệt dư nghiệt ma tộc chính là thánh tử trưởng giáo tương lai của Đan Phong một tay tiêu diệt a. Hơn nữa trên dưới Đan Phong không ngày không đêm vì thánh tử luyện chế trúc cơ đan, chính mình cũng xuất ra một phần lực lượng, bốn bỏ năm vào đó chính là dư nghiệt ma tộc ta tiêu diệt. 10 vạn trúc cơ đan kia dùng như thế nào quan trọng sao? Thánh tử đều mở miệng nói là dùng để tiêu diệt ma tộc, ngươi không tin. Gặp thánh tử như gặp trưởng môn, có bản lĩnh ngươi đi hỏi trưởng giáo a. Trên mặt Đan Nguyên Tử cũng tươi cười như vậy, hoàn toàn khác với bộ dáng hồn hền vừa rồi. Ánh mắt nhìn về phía bốn người Âu Dương càng thêm hiền lành. Không biết thánh tử điện hạ lần này tới Đan Phong ta là vì chuyện gì? Đan Nguyên Tử cười ha hà mở miệng hỏi. Sư thúc, mấy ngày nay không phải trời lạnh sao? Muốn mượn chút linh thảo bỏ vào nồi bồi bổ thân thể cho thánh tử vừa tiêu diệt dư nghiệt ma tộc. Người cũng biết thánh tử trong trận chiến đó tiêu hao rất lớn, thậm chí nguy hiểm đến đạo cơ, cho nên một mực tĩnh dưỡng. Âu Dương vội vàng mở miệng nói, Trần Trường Sinh ở một bên khóe miệng co rút, giống như là ăn phân đồng dạng lộ ra một cái nụ cười khó coi nhẹ gật đầu. Ta nơi này có nhị phẩm ngộ đạo đan 10 khỏa, thánh tử cần sao? Cảm ơn sư thúc quan tâm, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh vừa định cự tuyệt hảo ý của Đan Nguyên Tử lại bị Âu Dương che miệng lại. Âu Dương cười ngây ngô nói, vậy thật ngại quá a, trưởng giả ban thưởng không dám từ, ta đây liền thay thánh tử nhận lấy. Tiếp nhận bình bạch ngọc Đan Nguyên Tử đưa tới, chỉ cách bình là có thể ngửi được mùi thuốc làm cho tinh thần người ta một trận. Thứ tốt a, hiện tại nó họ Âu Dương. Âu Dương tay vừa lật, bình bạch ngọc biến mất ở trong tay Âu Dương, mà trong tay có thêm một tờ giấy, chính là dược liệu Tàng Hồ Hồ Ngôn viết cho mình. Sư thúc, ngươi xem những dược liệu này, là chúng ta cần. Âu Dương cung cung kính đem giấy đưa cho Đan Nguyên Tử. Đan Nguyên Tử vẫy tay một cái, Âu Dương trong tay giấy liền bay đến Đan Nguyên Tử trong tay. Đan Nguyên Tử nhìn trên giấy linh thảo, vuốt râu cau mày nói. Cái này khải linh thảo, bạch thú quả, thanh hồ diệp đều là luyện chế linh sủng phá cảnh đan cần thiết linh dược. Thứ này cũng không phải là người ăn a. Âu Dương con ngươi vừa chuyển mở miệng nói. Sư thúc đã quên những khôi lỗi kia, đồ chơi kia cũng không phải người. Trần Trường Sinh ở một bên khóe miệng lại co rút, lại nói tiếp những khôi lỗi kia đều là kết quả thần hồn mình phân chia ra, cũng tương đương với chính mình. Đan Nguyên Tử gật đầu, hào khí nói, nếu thánh tử cần, Đan Phong ta khẳng định tự mình tương trợ, ta sẽ cho người chuẩn bị. Âu Dương trong lòng vui vẻ, từ trong túi chữ vật móc ra một chồng tập tranh để Lãnh Thanh Tùng đưa đến trước mặt Đan Nguyên Tử, chắp tay nói. Đây là tập tranh mới nhất, kính xin sư thúc giám định và thưởng thức. Đan Nguyên Tử vung tay lên, tập tranh biến mất ở Lãnh Thanh Tùng trong tay, Đan Nguyên Tử có chút vui mừng nói. Người đứa nhỏ này, tới đều đã tới, còn mang cái gì đồ vật a? Âu Dương cười cười nói. Sư thúc nói gì, Đan Phong cùng Tiểu Sơn Phong thế nhưng là thân như huynh đệ. Ngài xem, trên này dược liệu, ta cũng sợ không đủ dùng, có phải hay không lượng vừa phải tăng gấp đôi? Đan Nguyên Tử con mắt híp lại, phi thân đến Âu Dương trước mặt cúi đầu nói. Người đừng cho ta quá phận tiểu tử, đạp mũi lên mặt. Âu Dương đồng dạng nhỏ giọng nói. Sư thúc, ta lần này là cho ngươi mang theo thánh tử tới, bảo hắn đánh giấy nợ, liền viết trưởng giáo tên, cho ta gấp đôi, bảo hắn cho ngươi viết lên gấp ba, ngươi tìm trưởng môn thanh toán. Gấp ba, gấp năm lần, Đan Nguyên Tử bất mãn mở miệng nói. Gấp bốn lần, không được ta liền đi. Cái kia 10 vạn trúc cơ đan cũng cho ngươi viết lên, sư đệ nhà ta còn có thể ở Đan Phong treo cái tên. Âu Dương cỏ kè mặc cả nói, nghe được câu nói cuối cùng của Âu Dương, Đan Nguyên Tử trong lòng khẽ động, lúc nhìn về phía Trần Trường Sinh, giống như là nhìn heo con mình nuôi lớn từ nhỏ. Vỗ tay vì thề, Đan Nguyên Tử thấp giọng nói, tuyệt đối không thay đổi. Âu Dương vươn tay nói, hai người liên kích ba trường, Đan Nguyên Tử cười ha ha. Vung tay lên mở miệng nói. Đan Phong hôm nay mở tiệc chiêu đãi ngọn núi nhỏ, từ nay Tiểu Sơn Phong cùng Đan Phong kết làm huynh đệ. Các đệ tử trên Đan Phong hoan hô lên, từ giờ trở đi, người tu hành tương lai Thanh Vân Tông Thánh Tử cũng là người Đan Phong bọn họ. Hai người không coi ai ra gì ở Lãnh Thanh Tùng ba người tổ chức mặt thảo luận hố trưởng môn sự tình. Lúc này Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ mới biết được, sư huynh nhà mình tại sao lại chiêu đệ tử của phong khác thích như vậy. Làm việc thật sự là giọt nước không lọt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Trần Trường Sinh hai mắt vô thần, răng hàm phía sau đều sắp bị chính mình cắn nát. Một bữa cơm ăn chủ khách tẫn hoan, lúc gần đi, Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ một người lưng đeo một cái thật lớn bao vây, nhiệt tình Đan Phong đệ tử còn không ngừng hướng bao vây bên trong nhét dược liệu. Dù sao cũng là nhà mình tương lai thống nhất tam giới thánh tử sư huynh cần đồ vật, nhiều một chút dự bị càng tốt. Mà Trần Trường Sinh ở trong ánh mắt hiền lành của Âu Dương cùng Đan Nguyên Tử, run rẩy ở trên giấy nợ viết xuống tên động hư tử. Cách chương.